Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, một bộ yêu thể. Ầm ầm, trên không trung, va chạm kịch liệt vẫn tại kéo dài. Tất cả mọi người đưa mắt quan sát, cơ hồ quên đi chớp mắt, giống như không muốn bỏ lỡ mảy may. Trận đại chiến này quá mức kịch liệt. Thuộc về này thời đại cận cổ bên trong, thế hệ trẻ tuổi đặc sắc nhất một trận giao phong. Đại thành thánh thể quá mức đáng sợ, có thể so với thiên hạ này bất luận cái gì mỗi bảo. Vạn pháp bất chiêm thân, như tiếp tục nữa, thiếu chủ sợ là muốn dần dần bị áp chế a. Có yêu tộc đại năng nhíu mày mở miệng, nội tâm thấy không ổn, bởi vì bọn hắn phát hiện, giao chiến đến nay, Yêu Dạ Lượng dần dần lâm vào thế yếu, thánh thể dũng không thể cản, đã là có muốn chiếm thượng phong tình thế. Cuối cùng, lại là một hồi kịch liệt đối bính qua đi. Trong trời cao, Yêu Dạ Lượng bị Ninh Vân một quyền đẩy lui, bay ra ít nhất bên trên ngàn trượng xa. Chế chủ, không thẹn là chúng ta tộc cái thế vô song thánh thể. Rất nhiều người huyết mạch phún trương, thấy máu nóng sôi trào, đặc biệt là nhân tộc ở đây tu sĩ. Bây giờ, trong lòng kích động đến phát run, thánh thể thế vô song. Tại Đông Hoang nhân tộc liên tục có hai đại thánh tử bị chiến bại về sau. Hắn kinh thế tái xuất, tại này Ly Uyên Sơn mạch đỉnh, hoành kích yêu đế hậu nhân, vãn hồi Đông Hoang nhân tộc cuối cùng một tia tôn nghiêm. Yêu đế huyết mạch, chỉ đến như thế, muốn giết ta Ninh Vân, ngươi còn kém xa lắc. Ninh Vân hô hấp ngưng lại, cho tới bây giờ, cho dù là hắn, trong cơ thể linh lực cũng là bị tiêu hao không ít. Nhưng quanh thân chỗ bao quanh thánh thế lại không thấy chút nào yếu bớt. Ngược lại là càng chiến càng mạnh, như là một tôn thánh vương lâm thế. Đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng ngươi như cho là mình nhất định có thể thắng, vậy liền 10 phần sai. Yêu Dạ Lượng trong miệng phát ra hừ lạnh, hắn hô hấp có chút gấp rút. Đại chiến đến nay, dùng thân thể đối bính, hắn rõ ràng là đã rơi vào tầm thường. Điểm này chính mình không thể không thừa nhận. Bất tử yêu liên, thanh âm hạ xuống, hắn phát ra quát chói tai. Quanh thân có vô cùng vô tận màu tím đen khí thể lan tràn mà ra. Trong chốc lát, Bắc Hoang yêu đế tam đại bí thuật một trong, bất tử yêu liên, liền một lần nữa bị hắn cho phát huy ra. Ầm ầm, yêu liên phảng phất giống như một tòa thiên nhạc như vậy. Hoành kích mà xuống, như mang có một loại có thể trấn áp thế gian này hết thảy lực lượng. Hướng phía Ninh Vân bước tới, ông... Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, tại vừa mới đối phương cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử trong lúc giao thủ, hắn liền đã là nhìn ra này bất tử yêu liên đáng sợ. Bây giờ sao dám khinh thường? Trong chốc lát, Yêu Uyên kiếm xuất hiện ở trong tay, ầm ầm, hắn cầm kiếm lực chạm mà ra, Thao Thiên kiếm thế chấn động hư không, một vệt đáng sợ kiếm mang như là vắt ngang vòm trời. Chém về phía cái kia bất tử yêu liên chỗ, va chạm trong khoảnh khắc bùng nổ, đáng sợ kiếm quang đem bất tử yêu liên cho sinh sinh bổ lui trở về. Sen thể run rẩy dữ dội, như muốn xé rách, phốp, Yêu Dạ Lượng trong miệng ho ra máu. Đây là yêu đế tam đại bí thuật một trong, hắn rất được hắn nhận, nhưng vì có thể làm cho bất tử yêu liên phát ra uy lực lớn hơn. Hắn thậm chí không tiếc đem chính mình một giọt tinh huyết dung nhập trong đó. Đem yêu liên thối luyện đến cực kỳ hoàn mỹ mức độ. Bây giờ, yêu liên bị Ninh Vân trọng kích. Loại kia lực lượng đáng sợ. Như là thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng tại oanh kích tự thân. Làm cho hắn lọt vào ảnh hưởng. Không tốt, yêu liên một mực bị nhuận nuôi ở thiếu chủ bản nguyên linh hải bên trong. Nếu là bị hủy. Thiếu chủ muốn nguy hiểm, có yêu tộc đại năng sắc mặt ngưng trọng mở miệng, ngươi nói muốn phế ta này một thân tạo hóa. Ninh Vân cười lạnh, cầm kiếm đạp không mà ra, từng bước tới gần. Hôm nay ta liền chảm ngươi yêu liên, phế ngươi bản nguyên linh hải, cũng xem như ngươi vì mình cuồng vọng chỗ muốn trả ra đại giới. Ông, thanh âm hạ xuống chốc lát, Ninh Vân lại là một kiếm lực chảm mà ra, thao thiên kiếm mang như kéo lấy toàn bộ hư không bên trong đại thế, cuồn cuộn chém xuống. Răng rác, yêu liên lần nữa bị đánh bay, lại truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vang, làm cho toàn trường tất cả mọi người đều là nhịn không được nội tâm run lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại cái kia bất tử yêu liên phía trên, đúng là băng hiện ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Dừng tay, yêu tộc đại năng tức giận mở miệng, trực tiếp thỏa sức đứng người lên, hoàn toàn không lo được cái khác, hướng phía Ninh Vân xung phong đi lên, muốn ngăn cản đối phương phá hủy yêu liên. Nhưng Ninh Vân chỗ nào có thể cho hắn ngăn cản cơ hội. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, yêu uyên kiếm liền lại là phách chảm ra ngoài, xinh xinh đập vào yêu liên phía trên. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, tại toàn trường tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt. Yêu liên triệt để xé rách, hóa thành đầy trời màu tím đen khí thể tung bay, cuối cùng theo gió mà qua. A, yêu Dạ Lượng cả người như gặp phải trọng kích, ho ra đầy máu, theo trong trời cao rơi xuống. Tên kia hướng phía Ninh Vân xung phong mà đi yêu tộc đại năng thấy thế, lập tức trên mặt giật mình, vội vàng phản ứng lại, thân hình nhảy lên, đem yêu Dạ Lượng cho đón lấy. Ninh Vân, ngươi dám, làm thấy cái kia mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong cơ thể sinh cơ đang tốc độ cao trôi qua đi xuống yêu Dạ Lượng về sau. Yêu tộc đại năng mặt mũi tràn đầy chấn nộ, hắn tuyên bố muốn ta thánh huyết nhiễm đông hoang, còn nói muốn phế ta tu vi, ta vì sao không dám? Không chờ đối phương nói xong, Ninh Vân chính là cười lạnh ngắt lời nói, yêu đế hậu nhân bại. Bản mệnh yêu liên bị hủy, này cũng không diệu, đem nguy hiểm đến tính mạng. Bốn phía, ở đây hết thảy thái cổ vương tộc cường giả, đều là trao mày, trận chiến ngày hôm nay, đúng là dùng kết cục như vậy mà kết thúc. Thật sự là ngoài quá nhiều người dự kiến, cái gọi là yêu đế hậu nhân, chỉ đến như thế, ta hủy ngươi yêu liên, coi như không chết. Ngươi ngày sau cũng đem khó khôi phục nguyên khí. Lần này đại thế, dám can đảm ngăn ta Ninh Vân đăng đế đường người, xuống chẳng chính là như thế. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào toàn trường trong tai của mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cái kia như cũ đứng ở giữa không trung thiếu niên áo trắng. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết muốn nói cái gì. Thánh thể đại thành, cường thế trở về. Hoành kích yêu đế hậu nhân, đây chính là đế trên bảng bài danh đệ nhị nghịch thiên kỳ tài. Hôm nay lại thua ở Ninh Vân trong tay, chín mạch đế tư, quả nhiên là đáng sợ đến tình trạng như vậy sao? Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá, ngươi như coi là dạng này liền có thể để cho ta yêu Dạ Lượng tại này đại thế bên trong bị mai một. Vậy liền thật sai, hắn có chút chật vật đứng lên. Tầm mắt nhìn về phía giữa không trung Ninh Vân, nói chuyện đồng thời, trên mặt bỗng nhiên nổi lên một vệt quỷ dị cười tà. Nói, Ninh Vân, không sợ nói cho ngươi, bây giờ ngươi chiến bại, vẻn vẹn chỉ là ta một bộ yêu thân thôi. Ta chân thân từ đầu đến cuối cũng còn đợi tại Bắc Hoang yêu tộc bên trong. Theo chưa hiện thế, cái gì, chẳng qua là một bộ yêu thể. Chân thân một mực đợi tại yêu tộc bên trong. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nghe vậy, đều là nhịn không được xôn xao lên. Nội tâm chấn động, yêu Dạ Lượng hiện thế 5 năm. 5 năm qua, thiên vũ bốn vực, bị hắn đã đánh bại cấp độ thánh tử thiên tài. Chỉ sợ cũng có không thua 10 người. Nhưng bây giờ, hắn lại nói, mấy năm này quét ngang thiên vũ bốn vực kiều tử. Vẻn vẹn chỉ là chính mình một bộ yêu thể, mà không phải chân thân. Khó có thể tưởng tượng, hắn chân thân như da,